sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 903, hy vọng duy nhất. Góc truyện audio.com. Chấm, chạy đến chỗ của đế chủ. Đế vương hắc ám dẫn đầu vừa điên cuồng bỏ chạy vừa thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn phía sau. Bây giờ trong lòng bọn họ chỉ có duy nhất một hy vọng chính là Tiêu Hạo Thiên ở phía sau đừng đuổi theo nữa. Chỉ là có khi bạn càng sợ hãi cái gì đó, thì nó lại càng xuất hiện. Lúc này, ngay lúc các đế vương hắc ám tháo chạy, trong lòng vô cùng lo sợ, phía thông đạo hắc ám cách mấy chục mét đằng sau bọn họ. Một cột sáng màu vàng cực kỳ chói mắt, đột nhiên từ bên trong thế giới của hiện thế, chiếu rọi khắp đại địa hắc ám, và ở giữa cột sáng màu vàng này, chính là thân ảnh màu vàng của Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên một thân kim sắc rực rỡ chói mắt sau khi đến thế giới hắc ám này. Anh ta ngẩng đầu nhìn các cường giả hắc ám đang liều mình chạy trốn ở đằng xa. Cười khẩy một tiếng, cả người đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt đã đạt đến khoảng cách xa hơn mười mấy dặm và nhanh chóng xông lên phía sau các cường giả đế vương hắc ám. Đây là lần thứ ba Tiêu Hạo Thiên bước vào thế giới hắc ám. Mỗi lần Tiêu Hạo Thiên bước vào đều sẽ giết một số lượng lớn cường giả hắc ám. Hơn nữa mỗi lần Tiêu Hạo Thiên bước vào, chiến lực của anh đều sẽ mạnh hơn lần trước một phần. Thực ra thì tốc độ trưởng thành của Tiêu Hạo Thiên rất nhanh. Hơn nữa đêm qua sau khi Tiêu Hạo Thiên đã hoàn toàn ngộ ra một vài thứ, tương đương với việc anh tự mình gánh vác trách nhiệm của cả chiến bộ thế giới. Trách nhiệm cả thế giới đều đặt lên vai anh, cũng như vậy mà vô hình chung anh cũng đã được đạo bá hoàng chấp nhận lần hai. Cũng nhận được khí vận gia trì của cả chiến đội thế giới. Giết, chấm, trong khoảnh khắc tiếp theo, Tiêu Hạo Thiên lại một lần nữa thu hẹp khoảng cách với các đế vương hắc ám đang bỏ trốn. Đồng thời chém ra một kiếm. Phập phập phập, bỗng chốc, những cường giả cấp đế vương hắc ám chạy ở sau cùng đều bỏ mạng tại chỗ. Tiêu Hạo Thiên vẫn tiếp tục truy đuổi, mấy tên đế vương hắc ám còn lại cũng vô cùng hoảng sợ. Ngay lúc này, nên biết, ở nơi tận cùng của thế giới hắc ám này, các cường giả của phe thế lực hắc ám vừa rồi vì tấn công hiện thế nên đã ở đây tập kết một đại quân hắc ám hùng hậu. Nhưng bây giờ, đội quân hắc ám trong thế giới hắc ám này, tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Bởi vì ở tiền phương, Tiêu Hạo Thiên một người một kiếm truy sát một đám đế vương hắc ám của thế lực hắc ám bọn họ. Hơn nữa, các đế vương hắc ám hớt hãi bỏ chạy, ngay cả quay đầu lại nhìn một cái cũng không dám. Đồng thời trong quá trình truy đuổi, những đế vương hắc ám đó thỉnh thoảng lại có một vài người phải bỏ mạng. Giết, sau đó, các quân đoàn hắc ám tập kết ở thế giới hắc ám xong vẫn còn chưa hiểu rõ chuyện gì khi nãy. Đột nhiên ở lối vào của thế giới hắc ám truyền đến một lệnh hô. Giết, sau đó các cường giả của thế lực hắc ám nhìn thấy ở lối vào chung nhất đang dẫn theo mấy cường giả cấp nhân vương cùng mấy ngàn cường giả hiện. Thế phía sau ông ta hung hãn xông vào, khi xông tới hạ phương. Trong quân đội hắc ám đã không còn cường giả cấp nhân vương nữa. Chẳng mấy chốc, trận đại chiến quân đoàn sau đó cũng bùng nổ. Chung nhất cùng mấy cường giả cấp nhân vương trong hiện thể dẫn theo cường giả của tổ chức thủ hộ giả. Không ngừng xung phong liều chết, đại quân hắc ám, nhanh chóng rút lui về hậu phương như thủy triều rút. Cách chương.